kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, hoa bóng cao su, thật đáng yêu tương đương, đầu mối chính nhiệm vụ chậm chạp chưa từng xuất hiện. Vì vậy Tô Đại Nhiên tùy tiện đi vào một gian phòng học bên trong phòng học hoang vắng không gì sánh. Được bàn học, cái ghế, bục giảng, toàn bộ đều bị bụi bặm bao phủ. Góc nhà còn treo móc đại lượng mạng nhện. Ở phía sau trên bảng đen có thể chứng kiến báo bảng. Báo bảng nội dung vĩnh viễn dừng lại ở ngày mùng 1 tháng 6 ngày quốc tế thiếu nhi. Ở phía sau tường một góc đống rác. Có mấy quyển tán lạc khóa bản cùng một ít món đồ chơi. Nhặt lên khóa bản phía sau. Tô Đại Nhiên phát hiện đây là cấp 3 khóa bản. Nguyên lai là cấp 3. Ta còn tưởng rằng là tiểu học năm thứ 3 đâu. Tô Đại Nhiên lắc đầu cười cười. Trung học phổ thông là một cái ngây thơ lãng mạn thời đại. Đám này niên kỷ 15-16 thiếu niên. Từng tại trường này lộ nụ cười. Mang theo u mê tình cảm. Tâm tình đối với tương lai mộng tưởng, thật là một cái có đời sống tốt đẹp nhất thời đại. Đáng tiếc không biết nơi đây chuyện gì xảy ra, chuyện đáng sợ. Làm cho trường này biến đến hoang lạnh như vậy. Đầu mối chính nhiệm vụ, điều tra tư nhân nữ tử học viện đại tai biến. Gợi ý, ẩn tàng nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ làm cho Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Đầu mối chính nhiệm vụ, rất bình thường. Nhưng gợi ý lại chỉ hướng ẩn tàng nhiệm vụ. Nói cách khác, muốn điều tra tư nhân nữ tử học viện đại tai biến. Cần dùng ẩn tàng nhiệm vụ từng điểm chắp vá. Có điểm độ khó, Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái. Lần này nhiệm vụ có thể không có đệ tam tổng hợp y viện kinh khủng như vậy. Nhưng trình độ phức tạp chắc là cao hơn đệ tam tổng hợp bệnh viện. Hơn nữa đối với cái khác người chơi. Là phi thường không phải hữu hảo. Đúng rồi, ta còn có thể tái được một cái gợi ý. Vì vậy, Tô Đại Nhiên móc ra xương sọ đáp. Sau đó đung đưa rất nhanh. Xương sọ đáp ngoài định mức gợi ý xuất hiện. Bức ảnh, trước từ bức ảnh vào tay sao? Tô Đại Nhiên lần nữa gãi gãi đầu. Nhìn trống rỗng phòng học đừng nói hình. Liền vẽ xấu cũng không có. Tiến nhập năm thứ 3 ngũ ban bên ngoài phòng học cùng ban 6 giống nhau như đúc. Lớp 4, tam ban, nhị ban thậm chí nhất ban. Toàn bộ đều giống nhau như đúc. Phòng học giống nhau, báo bảng giống nhau, liền mạng nhện vị trí đều là giống nhau như đúc. Cái này 6 cái phòng học, giống như là sáng tạo ra. Kỳ quái nhất chính là, cái này 6 gian phòng học cũng không có cửa. Kỳ quái. Thật sự là quá kỳ quái tương đương khảm. Nghe qua người nhân bản. Chưa từng nghe qua nhân bản phòng. Ngay từ đầu liền gặp phải tình cảnh quái dị như vậy. Tô Đại Nhiên liền tương đối buồn bực. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Tìm bất đồng. Gợi ý. Có thể ngươi sẽ thành vì bọn họ nhâm viên. Ẩn tàng nhiệm vụ chính thức gây ra. Tìm bất đồng. Tô Đại Nhiên lại từ 6 cái phòng học đi tới. Lần này hắn nhìn càng thêm chăm chú. Nhưng mà như trước giống nhau như đúc, liền báo bảng nội dung Tô Đại Nhiên đều chăm chú nhìn một lần. Tuy là đều có không trọn vẹn, mơ hồ không rõ, thế nhưng có nhất đoạn văn khá là rõ ràng. Đoạn văn này là, hoa bóng cao su, thật đáng yêu nhẹ nhàng vỗ nhảy dựng lên người vỗ vỗ ta vỗ vỗ. Đại gia chơi được nhiều khoái trà a ôi trao tương đương a. A, tương đương. Đại gia chơi được nhiều khoái trá nhiều tương đương du tương đương nhanh. Đây cũng là một bài nhạc thiếu nhi. Thoạt nhìn cố gắng ấm áp. Nhưng Tô Đại Nhiên luôn cảm giác là lạ. Hắn vốn định xuất ra sọ tra một chút gợi ý. Nhưng cuối cùng Tô Đại Nhiên lại để xuống. Không thể chuyện gì đều dựa vào sọ. Nếu không sẽ sản sinh tính ỷ lại. Chỉ có thực sự không có bất cứ manh mối nào lúc. Mới có thể sử dụng sọ. Đây là Tô Đại Nhiên cho mình một cái tiêu chuẩn. Hoa bóng cao su. Nói đến hoa bóng cao su. Cái này 6 cái phòng học mỗi một góc đống rác đều có một con hoa bóng cao su món đồ chơi. Vì vậy, Tô Đại Nhiên đem một con hoa bóng cao su nhặt lên. Quan sát khoảng khắc, cũng không có cái gì không đúng lắm. Có lẽ là Tô Đại Nhiên nhớ lại báo bảng nhạc thiếu nhi. Đem hoa bóng cao su vỗ một cái. A tương đương hét thảm một tiếng từ hoa bóng cao su nội bộ truyền ra. Tiếng hét thảm này dọa Tô Đại Nhiên giật mình. Hoa trong bóng cao su mặt có cái gì? Tô Đại Nhiên một tay lấy hoa bóng cao su xé mở. Cô lỗ một tiếng rơi ra tới một con thối giữa đầu lâu. Thối giữa đầu lâu phát sinh kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hóa thành tàn ảnh trực tiếp cắn về phía Tô Đại Nhiên cổ. Đáng tiếc, nó đối mặt là Tô Đại Nhiên. Còn chưa cắn phải Tô Đại Nhiên. Đã bị Tô Đại Nhiên một bà nắm được đầu. Phát sinh cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Nắm bắt hư thối đầu lâu. Lại quay đầu xem báo bảng nhi ca hậu. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn phía trước cũng cảm giác là lạ. Hoa bóng cao su. Thật đáng yêu. Nhẹ nhàng vỗ nhảy dựng lên. Người vỗ vỗ ta vỗ vỗ. Đại gia chơi được nhiều khoái trá. A ôi chào tương đương a. A. A. Đại gia chơi được nhiều khoái trá. Nhiều khoái trá. Tô Đại Nhiên niệm niệm nhi bài hát. Dùng mình một cái. Cái kia vài tiếng a. A. A. Không phải ca từ áp vận, mà là bóng cao su thực sự phát ra a. A. A. Tiếng kêu thảm thiết, những mọi người đó, đem người nào đó đầu cất vào bóng cao su chung. Sau đó cùng nhau khoái trá phách bóng cao su. Hình ảnh cảm giác quá mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên đều cả người nổi da gà lên. Thật là biến thái. Hư thối đầu lâu vẫn còn ở duy trì liên tục không ngừng kêu thảm thiết. Làm cho Tô Đại Nhiên lỗ tai đều đau. Vì vậy hắn một tay lấy bên ngoài niết lên tới giống giận. Đàng hoàng một chút, bằng không lão tử bóp vỡ ngươi. Đối phó hư thối đầu lâu, Tô Đại Nhiên cũng không cần mở cuồng bạo động cơ gầm lên giận dữ dưới. Hư thối đầu lâu ngoan ngoãn ngậm miệng lại. An tĩnh, sao, Đại Nhiên ca lại hung quỷ. Cái này không rất bình thường nha. Các ngươi chỉ chú ý Đại Nhiên ca. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới báo bảng nhạc thiếu nhi sao khan? Hoa bóng cao su nhạc thiếu nhi. Cái kia a, a, a, không phải áp vận ca từ, mà là hoa bóng cao su thực sự biết kêu thảm thiết. Bởi vì bóng cao su bên trong chứa cái đầu. Ngọa tào, ngươi vừa nói như vậy, ta rốt cuộc minh bạch Đại Nhiên ca vì sao mới vừa dùng mình một cái. Tư nhân nữ tử học viện học, sinh. Sợ cũng không bình thường. Nhạc thiếu nhi có thể như vậy viết. Liền chứng minh những mọi người đó biết trong bóng cao su trang bị là quỷ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Có thể đem quỷ đầu làm bóng cao su phách. Nhưng mà còn mọi người cùng nhau phách. Màn này sợ run lên. Hiện tại rất nhiều khán giả đều bị dẫn vào trong đó. Bọn họ thật tò mò. Đáng sợ như vậy trường học. Đến tột cùng đã trải qua cái gì mới. Chỉ có, biến đến hoang lạnh như vậy rách nát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.